Linh khí bức nhân, chương 209, máu của ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thông nhầm bố vợ đáp án của vấn đề thứ nhất, ngươi có thể tán đồng sao? Quan Sơn Trọng nói, Sửa Ca do dự một chút từ chối cho ý kiến, nói. Vấn đề thứ hai, ta muốn biết càng nhiều sự tình liên quan tới. Huyết ưng, Wilson, hắn có phải là có hay không đã từng đại khai sát giới tại dị giới, giết chết rất nhiều người vô tội, hiện tại lại trở thành cao tầng của quân đội địa cầu. Nửa chuyện trước ta không biết, quả thực có rất nhiều lời đồn, nói. Huyết ưng, Wilson là một cái lãnh huyết đồ phu tội ác tày trời, vô luận là tại tu tiên giới hay là huyễn ma giới, hắn đều đã tạo ra rất nhiều huyết án, vô cùng có khả năng trở thành chướng ngại cản trở tới hòa bình của địa cầu và dị giới, nhưng loại sự tình này cũng không có chứng cứ rõ ràng, không có khả năng bằng vài tin vỉa hè, liền đi chửi bới một. Anh hùng, có chiến công rất cao, Quan Sơn Trọng nói, nửa sau của câu chuyện, đúng vậy. Huyết ưng, Wilson là trung tướng trong quân đội địa cầu, phong mang tất lộ thuộc phái chủ chiến, quân đội cùng nghị hội đều có vô số người ủng hộ hắn. Quân đoàn song đầu ưng, của hắn cũng là bộ đội có sức chiến đấu số 1, là siêu nhất lưu, được xây dựng hơn xa tiêu chuẩn chinh phục dị giới, bao quát bản thân hắn, đều là sức chiến đấu xa xa áp đảo. Thượng tá, Ninh Liệt, hắn là một trong những siêu cấp cao thủ trong toàn bộ quân đội. Ngài hẳn phải biết, Thượng tá, Ninh Liệt không có nói sai, thật sự là hắn tàn sát qua người vô tội. Sở Ca nhìn chằm chằm Quan Sơn Trọng, Quan thiếu tá, ngài có ý kiến gì về kẻ như Huyết ưng, Wilson cùng hắn trở thành đồng bào, ngài không cảm thấy rất không thoải mái sao? Quan Sơn Trọng cười cười cực kỳ cổ quái. Ngươi cảm thấy, Huyết ưng, Wilson rất tà ác, hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính, thậm chí ngay cả Thượng tá, Ninh Liệt đều tốt hơn hắn, chỉ thượng tá sẽ còn áy náy, còn có tình cảm con người. Cho nên, ngươi không muốn gia nhập quân đội địa cầu, bởi vì ngươi khinh thường làm bạn cùng Huyết ưng, Wilson, Quan Sơn Trọng hỏi lại. Nếu như, Huyết ưng, Wilson thật sự lãnh khốc vô tình tàn sát hết sơn thôn này đến sơn thôn khác, không có chút cảm giác tội lỗi nào, thậm chí làm không biết mệt. Chẳng lẽ cái này cũng không tính là tà ác? Sở Ca nhíu mày, ta nói qua chính nghĩa cùng tà ác không dễ dàng phân chia như vậy, trước khi đánh giá. Huyết ưng, Wilson, để cho ta kể cho ngươi một cái chuyện cũ có thực. Quan Sơn Trọng trầm ngâm một lát nói, tính toán thời gian, hẳn là 50, 60 năm trước, khi đó Liên minh địa cầu chưa thành lập nhưng tốt xấu cũng khôi phục trật tự cơ bản ở nhiều nơi, có nhiều loại quân chính quy. Có một tiểu đội trinh sát thuộc quân chính quy với chiến thuật 7 người, nhận được mệnh lệnh của thượng cấp muốn bọn hắn thâm nhập vào một mảnh hoang nguyên có rất nhiều băng cướp và phản quân, đi thâm nhập trinh sát căn cứ của phản quân. Đây là một hạng nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, mấu chốt nhất là không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, nếu không tiểu đội trinh sát 7 người căn bản không phải là đối thủ của hàng loạt phản quân và tội phạm, bởi vậy, đặc biệt cần chú trọng tính bí mật. Nhưng mà tiểu đội trinh sát lại bị một người chăn cừu cùng con của hắn phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó phần lớn cư dân đều chịu đủ tra tấn của phản quân cùng băng cướp, trải qua cuộc sống khổ không thể tả, nhưng lại bị phản quân bức bách không thể không cùng phản quân hợp tác, vô cùng có khả năng biến thành tai mắt của phản quân. Đối với tiểu đội trinh sát này, lựa chọn ổn thỏa nhất không thể nghi ngờ là giết chết người chăn cừu cùng con của hắn, để tránh bọn hắn mật báo cho phản quân. 6 đội viên trong tiểu đội trinh sát cũng cho là như vậy. Nhưng mà, đội trưởng của bọn họ lại có quan điểm khác biệt. Hắn giống như ngươi, thuộc về chính nghĩa, tràn ngập tình cảm, càng thêm nhân tính. Đội trưởng cho rằng, dân bản xứ chịu đủ ức hiếp của phản quân, nguyên bản là người bị hại, nếu như quân chính quy vì giữ bí mật liền có thể giết người diệt khẩu, cùng phản quân có cái gì khác nhau? Huống chi, ngoại trừ người chăn cừu, còn có con của hắn, chẳng lẽ thân là quân chính quy có thể tùy tiện giết chóc một đứa trẻ vô cùng ngây thơ sao? Đội trưởng cùng các đội viên của hắn tranh chấp. Người chăn cừu cũng đau khổ cầu khẩn, liên tục cam đoan, hắn tuyệt sẽ không mật báo cho phản quân. Hắn căm thù phản quân đến tận xương tủy, hận không thể khiến cho quân chính quy sớm ngày tiêu diệt phản quân, như thế nào lại lấy oán trả ơn đâu. Con của hắn cũng oa oa khóc lớn, khiến nhóm lính trinh sát xúc động lay động nhân tính trong lòng. Cuối cùng, đội trưởng thuyết phục tất cả đội viên, bọn hắn trói lại người chăn cừu cùng hài tử, trói cực kỳ chặt, nhét vào trong một cái sơn động, lưu lại đầy đủ đồ ăn, chuẩn bị khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, lại giúp bọn hắn thoát ra. Sau đó, bọn hắn liền tiếp tục lên đường, chấp hành nhiệm vụ. Kết quả, ha ha, bọn hắn quên cân nhắc dê rừng. Dê rừng cắn đứt dây thừng, khiến người chăn cừu trốn thoát, có lẽ là do sợ hãi, có lẽ là vì lợi ích, trước tiên liền báo cáo cho phản quân biết về tiểu đội trinh sát. Tiểu đội trinh sát rơi vào cạm bẫy do phản quân cùng băng cướp chuẩn bị tỉ mỉ. Kết quả sau khi kịch chiến, 6 tên đội viên chết trận giữa trường, tên đội trưởng cũng bị đánh thành trọng thương, bộ mặt bị phá hủy, mất đi một cánh tay cùng một cái chân, thoi thóp mới bị viện quân cứu. A, Sở Ca trợn hai mắt lên, trong lòng có cảm giác khó chịu. Đây chính là ngã tư đường mà. Thượng tá, Ninh Liệt đã từng đối mặt là một hậu quả của một cái lựa chọn khác. Bi kịch phát triển đến đây, cũng không có kết thúc. Quan Sơn Trọng tiếp tục nói, vị đội trưởng này mắc phải sai lầm lớn, lại bị thương nặng tự nhiên không thích hợp tiếp tục lưu lại trong quân, nhưng mà cho dù hắn về đến quê nhà, về tới cạnh thê tử cùng bọn nhỏ, cảm giác áy náy cùng các vong linh của các đội viên vẫn ngày đêm dây dưa hắn, lại thêm trên thân thể đau đớn cùng khuôn mặt xấu xí, làm hắn chịu đủ tra tấn do hội chứng thương tích sau chiến tranh, từ ấm áp khoan hậu trở thành tính tình cổ quái, tính cách táo bạo, cả ngày say rượu. Hối hận cùng thống khổ dày vò lấy hắn, ngay sau khi hắn say mềm, hắn lại tra tấn thê tử của mình cùng ba đứa hài tử, hắn đóng cửa lại đến, biến gia đình của mình trở thành một cái quân doanh nho nhỏ, dùng quân quy nghiêm khắc nhất để ước thúc vợ con, còn nói cái gì, dù là một chút xíu nhân từ nhỏ nhất cũng có thể tạo thành sai lầm không thể vãn hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này kéo dài ước chừng 10 năm, các hài tử của hắn dần dần lớn lên, rốt cục chịu đựng không nổi, phản kháng hắn, cuối cùng, sau một lần cãi vã kịch liệt, hắn dùng một khẩu súng giết chết thê tử, và hai đứa bé cùng tính mạng của mình, chỉ có đứa bé nhỏ nhất may mắn chạy ra một kiếp. Sở Ca ngồi không yên, dường như cũng có người dùng súng ngắm bắn sau lưng hắn. Cả người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ có như vậy liền ngồi không yên, ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ bi kịch. Quan Sơn Trọng giang tay ra nói. Khi tên đội trưởng này hủy diệt tính mạng của cả nhà mình, đứa bé nhỏ nhất trong nháy mắt đã mất đi hết thảy. Ngươi cho rằng, trong thời đại binh hoang mã loạn kia, một cái cô nhi thuở nhỏ đã từng tiếp nhận huấn luyện quân sự khắc nghiệt có thể dựa vào cái gì để sống sót đây? Không sai, tiểu gia hỏa này trở thành lính đánh thuê, đồng thời phát hiện chính mình có được thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Hắn phát triển rất nhanh, cũng không lâu lắm, tạo ra danh hiệu. Huyết ưng, trong giới lính đánh thuê, còn thành lập đoàn lính đánh thuê của chính mình, gọi là song đầu ưng, lại qua một vài năm, đoàn lính đánh thuê có quy mô càng lúc càng lớn, mà liên minh địa cầu cũng thành lập trật tự kiên cố, hắn thuận lý thành trương tiếp nhận cải tổ của quân đội địa cầu, sau một phen phấn đấu, bằng vào chiến công hiển hách trở thành trung tướng của quân đội địa cầu. Sở Ca rốt cục không nhịn được đứng lên, đây là sự thực sao? Sở Ca nghẹn ngào nói. Phụ thân của Huyết Ưng từng có trải qua sự việc như thế. Ta nói qua, đây là một cái chuyện cũ có thực chi tiết có lẽ có hơi khác nhưng đại khái không kém. Huyết Ưng, Wilson là anh hùng có chiến công rất cao, kinh nghiệm của hắn, quân đội rất nhiều người đều biết cũng không phải là bí mật gì. Quan Sơn Trọng nói, ngươi hỏi ta nên đánh giá Huyết Ưng, Wilson như thế nào ta thật sự không biết. Đây không phải là từ chối, chỉ là ta cảm thấy, điểm khác biệt duy nhất của ta chỉ là may mắn, ta cực kỳ may mắn không có rơi vào trong tình cảnh của hắn, cho nên còn có thể cố thủ ranh giới cuối cùng của nhân tính, còn có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này xa xỉ nói chuyện. Chính nghĩa cùng tà ác, một kẻ may mắn, không nên đi tùy ý đánh giá một người bất hạnh, đánh giá duy nhất của ta đối với Huyết Ưng, Wilson, chính là ta thương hại hắn, như thế mà thôi. Sở Ca im lặng. Quan Sơn Trọng đứng lên, đặt tất cả tư liệu vào cặp công văn, tiêu sái cười một tiếng. Được rồi, ta nhìn ra chỉ sợ ngươi không thích hợp gia nhập quân đội địa cầu. Ngươi nghĩ quá nhiều, rất khó trở thành một quân nhân ưu tú. Sở Ca sừng sốt, ngài đang chủ động cự tuyệt ta sao, người trong quân đội không thể có ý nghĩ của mình. Quân nhân đương nhiên có thể có ý nghĩ của mình, nhưng tốt nhất đừng chống cãi cấp trên quá nhiều, nếu không, ngươi rất thống khổ, quân đội cũng rất thống khổ, những đồng đội bị ngươi lây nhiễm sẽ thống khổ hơn. Quan Sơn Trọng nói, mặc bỏ lỡ người như người là cực kỳ đáng tiếc nhưng dưa hái xanh không ngọt, tại sao phải để mọi người rơi vào tình cảnh cùng thống khổ đâu. Ta sẽ cùng phía trên nói, ta kiểm tra tâm lý của ngươi, tâm tình của ngươi cực không ổn định, không đạt được tiêu chuẩn quân đội. Sự thật cũng là như thế, ngươi không phải một người lính, mà là một cái chiến sĩ. Quân nhân cùng chiến sĩ, có cái gì khác biệt? Sở Ca hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, chiến sĩ lại muốn đau khổ tìm kiếm đồ vật mà chính mình vì đó mà chiến. Quan Sơn Trọng thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như là buông xuống gánh nặng, mỉm cười nói. Chúc ngươi sớm ngày tìm tới, Sở Ca. Hắn không lưu luyến chút nào, xoay người một cái, bước nhanh ra ngoài. Chờ một chút, quan thiếu tá. Sở Ca lại có chút cảm giác thất vọng và mất mát. Nhìn xem, ngươi đa sầu đa cảm như vậy, do dự, làm sao có thể là một quân nhân như thép như sắt. Quan Sơn Trọng đi tới cửa cũng không quay đầu lại, phất phất tay. Nói đi thì nói lại, đối với liên minh địa cầu mà nói, ngoại trừ quân nhân tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh ra, có lẽ cũng cần một ít chiến sĩ đa sầu đa cảm. Được rồi, coi như ta chưa từng tới, nhanh đi theo. Tiểu công chủ, đi, ha ha, cách chương.